Vãn Nguyệt thập nhị bôi khả khả. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giảng đường vẫn tiếp tục ồn ào, cậu nhìn thấy không thầy Tạ để biệt danh bạn gái của anh ấy là bé ngoan đó, cảm giác vô cùng cưng chiều cô ấy. Đâu chỉ thế, bạn gái là người duy nhất anh ấy đội lên đầu đó. Đừng nói nữa, xin cậu đấy, không có gì làm trái tim tớ tan nát bằng việc thầy Tạ có bạn gái đâu. Hu hu hu, ngày nào cũng được đối diện với khuôn mặt như vậy. Bạn gái của anh ấy đã trải qua những ngày tháng tốt đẹp như thế nào chứ? Sau khi bạn cùng phòng biết thì quay đầu lại. Phải rồi, Nguyệt Nguyệt, tớ vừa nhìn thấy avatar bạn gái của thầy Tạ giống cậu lắm luôn. Trùng hợp quá nha. Tôi cười gượng hai tiếng. Thật sao? Ha ha, tớ không để ý luôn. Bạn cùng phòng rất thất vọng với sự thờ ơ của tôi, lại quay đầu kéo người khác thảo luận. Mà tôi nhìn Tạ Cảnh Chi trên bục giảng, nhịp tim càng đập nhanh hơn. Cùng một dây chuyền, cùng một ảnh đại diện, cùng một tin nhắn. Tất cả mọi thứ đều nói rõ ràng rằng, Tạ Cảnh Chi chính là người yêu qua mạng của tôi. Nhưng, độ tương phản cũng quá lớn rồi. Tôi lại không tự giác được hồi tưởng lại mấy tấm hình cơ bụng rõ ràng kia. Lại nhìn người đàn ông ăn mặc nhã nhặn, ăn nói lịch sự trước mắt. Đột nhiên đỏ mặt, Tạ Cảnh Chi, anh, lúc riêng tư lại như vậy sao? Nửa buổi thuyết trình sau đó, hồn tôi đã lên mây. Chỉ nhìn miệng Tạ Cảnh Chi mở ra khép lại, trong đầu toàn là những hình ảnh kia. Sau khi buổi tọa đàm kết thúc, Tạ Cảnh Chi rời đi rất vội vàng. Lúc rời đi, tôi nghe thấy mấy cô gái hàng đầu bàn tán. Cậu mới nghe gì không? Hình như thầy Tạ vội vã trở về tìm bạn gái đó. Trái tim tôi như hẫng một nhịp, cách chương.